lão nhân áo bào xanh cũng xuất hiện ở bên cạnh Phương Lâm, nói với hắn. Phương Lâm nhìn bốn phía xung quanh, sau đó lập tức sải bước đi về phía một giá sách, tùy ý lấy một quyển sách cổ xuống. Ở trên bìa sách cổ này đã ố vàng, viết bốn chữ Đan Kinh Tường Giải. Phương Lâm bĩu môi, bắt đầu lật xem quyển cổ tịch này, chỉ có điều trên thực tế hắn cũng không mấy hứng thú. Lấy cảnh giới đan tôn của hắn, xem mấy thứ này quả thực chính là lãng phí thời gian, sẽ không mang đến trợ giúp gì cho Phương Lâm. Chỉ có điều Phương Lâm cũng không nói gì thêm, cố kiên nhẫn xem một lát. Mà điều lão nhân áo bào xanh này cảm giác được rõ ràng Phương Lâm khinh thường những sách cổ này, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Cho dù thiên phú có cao tới đâu, lại không có một trái tim khiêm tốn hiếu học, chỉ sợ cuối cùng sẽ không có thành tựu gì lớn. Trong lòng lão nhân áo bào xanh thầm nghĩ, Phương Lâm lật xem qua vài tờ, cuối cùng mất đi chút hứng thú cuối cùng, hắn bỏ nó trở về trên kệ sách, lại lấy xuống một quyển sách cổ khác. Chỉ có điều, sau khi lại lật xem qua tờ, nó đã bị Phương Lâm thả lại trên kệ sách. Nhiều lần như vậy, Phương Lâm đã lật xem hơn 10 quyển sách cổ, nhưng căn bản cũng không có tĩnh tâm xem kỹ. Lão nhân áo bào xanh cuối cùng không nhịn được, sách cổ của tiền bối, chẳng lẽ ngươi xem không vào sao? Phương Lâm quay đầu, vẻ mặt vô tội nói, cũng không phải là vạn bối xem không vào, mà những sách này cũng không có tác dụng gì cho vạn bối. Lão nhân áo bào xanh vừa nghe xong lại càng thêm tức giận, trước đó hắn vẫn cảm thấy Phương Lâm tương đối khiêm tốn giấu mình, thế nào trong nháy mắt hắn lại trở nên cuồng ngạo như vậy? Trên cơ bản, những điển tịch này đều là sách cổ có giá trị đặc biệt. Bất kỳ một vị luyện đan sư nào đến chỗ này đều đói khát, gần như muốn xem hết từng quyển sách ở đây. Nhưng Phương Lâm ngươi thì hay rồi, tùy tiện lật xem vài tờ đã để trở lại trên giá sách, còn nói những sách cổ không có tác dụng gì với ngươi. Có người ngông cuồng như ngươi sao, lại có thể không để ý tới điển tịch của tiên hiền thượng. Đây quả thực là đại bất kính đối với tiên hiền. Phương Lâm, cho dù thiên phú của ngươi kinh người, nhưng điển tịch của tiên hiền thượng tất nhiên phải có giá trị của nó, không được phép ngươi hạ thấp nó như vậy. Lão nhân áo bào xanh có chút phẫn nộ nói. Phương Lâm không nói gì, chỉ có điều hắn cũng không có phản bác gì. Hắn biết lão nhân áo bào xanh này cảm thấy mình khinh thường những điển tích thượng cổ, cho nên mới tức giận, cũng không phải là nhắm vào mình. Ngược lại, Phương Lâm rất tôn kính lão nhân này. So với lão nhân áo trắng lúc trước chỉ biết nói lời châm chọc, lão nhân này tốt hơn nhiều. Tiền bối bớt giận, vạn bối đã từng được cao nhân chỉ điểm, vạn bối cũng sớm đã xem qua những sách cổ này rồi. Phương Lâm không có cách nào, chỉ đành phải nói vậy. Lão nhân áo bào xanh thoáng ngẩn người ra, ngay lập tức trên mặt hắn lộ vẻ không tin. Sách cổ ở đây gần như đều là bản đơn lẻ, ngươi mới bao nhiêu tuổi, làm sao có thể xem qua được? Tiền bối nếu không tin, có thể tùy ý kiểm tra vạn bối. Phương Lâm cười nói. Lão nhân áo bào xanh khẽ nhíu mày, ngay lập tức nói ra mấy vấn đề. Chỉ có điều Phương Lâm đều ung dung giải đáp, mỗi một vấn đề đều được hắn trả lời hoàn mỹ như vậy, không tìm được bất kỳ sơ hở nào. Lão nhân áo bào xanh im lặng, cũng có chút khó tin. Phương Lâm này lại có thể biến thái như vậy. Mấy vấn đề mình vừa hỏi đều không đơn giản, trên cơ bản thuộc về loại cực ít có người có thể trả lời được. Nhưng Phương Lâm lại trả lời được hoàn mỹ, này khiến cho lão nhân áo bào xanh cảm thấy khó có thể tin được. Thấy lão nhân áo bào xanh không nói gì, Phương Lâm cũng không có nhiều lời, đi dạo ở trong gian phòng đá này. Sao? Bỗng nhiên, Phương Lâm nhìn thấy được một quyển sách cổ rách nát ở trên một giá sách. Hắn chợt nhìn chằm chằm, ngay lập tức, Phương Lâm cẩn thận từng ly từng tí một lấy ra quyển sách cổ rách nát này. Hắn phát hiện nó đặc biệt rách nát, chỉ còn lại có vài trang giấy bị mất vài chỗ, hơn nữa còn ố vàng, mặt bìa cũng thiếu một nửa. Phương Lâm cầm nó ở trong tay, trên mặt có vài phần phức tạp, trong lòng thầm than một tiếng. Phương Lâm đã từng thấy qua quyển sách cổ rách nát này, ở kiếp trước khi hắn còn ở Đan Thánh Cung. Đã từng lật xem qua. Quyển cổ tịch này là đến từ Đan Thánh Cung. Phương Lâm còn nhớ rõ, người viết quyển cổ tịch này chính là một vị tiền bối đan đạo của Đan Thánh Cung. Hiện tại, năm tháng trôi qua, Đan Thánh Cung đã biến mất ở trong năm tháng vô tận, mà quyển sách cổ năm đó vẫn rất tốt. Hiện tại đã biến thành cái dạng này, thật sự là cảnh còn người mất. Phương Lâm lật xem, tuy rằng hắn đã sớm xem qua quyển cổ tịch này, nhưng hiện tại lại mở ra. Hắn xem không phải là nội dung của quyển sách cổ, mà là một loại hoài niệm. Lão nhân áo bào xanh ở cách đó không xa cũng phát hiện ra quyển sách cổ bị năm tháng tàn phá trong tay Phương Lâm. Hắn lộ ra vài phần kinh ngạc. Sau khi Phương Lâm xem xong, sắc mặt phức tạp, bỏ nó trở lại. Sau đó hắn lại tiếp tục đi dạo. Trong chốc lát, Phương Lâm lại phát hiện ra một quyển sách cổ năm đó cũng thuộc về Đan Thánh Cung. Cuốn này càng bị rách nát hơn, chỉ còn lại có trang giấy đã bị rách, được người đời sau dán lại, bằng không căn bản không có cách nào giữ lại được. Phương Lâm xúc động vạn phần, không có nghĩ tới ở bên trong đan cực tháp này, còn có thể nhìn thấy được điển tịch ở bên trong Đan Thánh Cung. Tuy rằng tác dụng cũng không lớn, nhưng vẫn khiến cho trong lòng Phương Lâm có vài phần thoải mái. Chí ít, Đan Thánh Cung năm đó không phải hoàn toàn biến mất, còn có những điển tịch này được bảo tồn xuống, chứng minh Đan Thánh Cung đã từng huy hoàng. Nơi đó có quyển sách cổ, có thể có chút giúp đỡ đối với ngươi. Lúc này, lão nhân áo bào xanh này chỉ vào một hàng giá sách trong góc phòng, nói với Phương Lâm. Phương Lâm nghe vậy, lại đi tới. Trên giá sách này cũng không có nhiều sách cổ, hơn nửa phần lớn đều là thẻ tre. Hắn đi vòng ra phía sau, thình lình phát hiện ra trên kệ sách này lại có một quyển sách đá. Một tấm đá xanh bốn cạnh vuông vắn được bày ở trên kệ sách, trên đó khắc vô số văn tự. Phương Lâm lộ vẻ kinh ngạc, loại sách đá này rất hiếm thấy, hơn nữa sách đá không dễ dàng tổn hại, có thể bảo tồn trong thời gian rất dài. Bản đá khắc này đã để ở chỗ này rất lâu, bên trong ẩn chứa vô số chân lý, chỉ là cũng không có ai có thể hiểu được nó. Lão nhân áo bào xanh đi tới nói, thần sắc Phương Lâm nghiêm trọng, hắn cũng nhận thấy được bản đá khắc này không tầm thường, nhất là chất liệu của bản đá khắc này, không ngờ lại sử dụng hắc ách thạch vô cùng hiếm thấy để chế tạo ra. Hắc ách thạch vô cùng cứng rắn, cho dù là cao thủ võ đạo cũng rất khó có thể khắc chữ ở trên hắc ách thạch này. Trên khối hắc ách thạch này lại có thể khắc vô số chữ nhỏ, hơn nữa còn khắc vào đá sâu với ba phân. Hiển nhiên là do người nắm giữ tu vi rất mạnh khắc xuống. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 408, cổ đan vị vong. Tiền bối, ngài có biết về lai lịch của bản đá khắc này không? Phương Lâm hỏi. Lão nhân áo bào xanh lắc đầu. Khi đan cực tháp vừa thành lập, quyển sách đá này đã tồn tại ở đây. Ta cũng không biết lai lịch của nó, chỉ biết là sách này không tầm thường, ẩn chứa tạo hóa lớn, có thể qua nhiều năm như vậy, cũng không ai có thể tìm hiểu về nó. Phương Lâm nghe vậy, trên mặt càng thêm kinh hãi, hắn đưa tay cầm tấm đá khắc này lên, vừa cầm vào tay cảm giác cực kỳ nặng nề. Phương Lâm mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng không nghĩ tới nó lại nặng như vậy, nếu như là người tầm thường căn bản sẽ không cầm nổi. Trong sách đá mỗi chữ đều vô cùng rõ ràng, chỉ có điều lại đặc biệt kỳ quái, chữ phía trên hình như là tùy ý viết lên, hoàn toàn không tạo thành bất kỳ nội dung gì, quả thực lại giống như cố ý khắc lại một đống chữ không biết vậy. Phương Lâm nhíu mày, thế này bảo người ta làm sao tìm hiểu được, thật khó hiểu. Lão nhân áo bào xanh thở dài nói, bản đá khắc này có nội dung vô cùng khó hiểu, lão phu cũng thường xuyên quan sát, nhưng lại không có manh mối. Phương Lâm thầm nghĩ, nếu có manh mối mới là lạ, rõ ràng chính là một đống chữ viết lung tung lại cùng một chỗ mà thôi, căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng làm sao có thể có người sử dụng hắc ách thạch tới khắc những chữ vô dụng chứ? Chẳng lẽ hắn ăn no rừng mỡ rồi sao? Phương Lâm không tin sẽ có người làm chuyện nhàm chán như thế, nếu đã khắc những văn tự này vào hắc ách thạch, nhất định là che giấu cái gì đó. Ngay lập tức, Phương Lâm cũng hăng hái, trực tiếp ngồi trên mặt đất, bắt đầu cẩn thận quan sát những văn tự khắc trên tấm đá này. Lão nhân áo bào xanh đứng ở bên cạnh, không có làm phiền. Hắn thấy, Phương Lâm là người có thiên phú cao nhất trong những người tiến vào đan cực tháp từ trước tới nay, hơn nữa còn có lý giải sâu sắc đối với đan đạo. Nếu như có người có thể giải được bản đá khắc này, chắc hẳn cũng chỉ có Phương Lâm này. Chỉ có điều lão nhân áo bào xanh cũng không có lòng tin quá lớn, dù sao bản đá khắc này thật sự rất tối nghĩa khó hiểu, sợ rằng cho dù là Phương Lâm này, cũng khó có thể giải ra được. Không nói đến giờ phút này trong lòng lão nhân áo bào xanh suy nghĩ gì, Phương Lâm nhìn chằm chằm mỗi một chữ trên tấm đá khắc chữ này. Nhìn một hồi sau, chân mày Phương Lâm càng nhíu chặt hơn, đây quả thật là một đống chữ không có chút ý nghĩa nào, hoàn toàn không lưu loát. Ngay lập tức, Phương Lâm lại thử nhìn ngược, kết quả vẫn vậy. Phương Lâm trầm ngâm không nói, hắn đặt tấm sách đá khắc ở trên mặt đất, sau đó nhắm hai mắt lại. Nếu những văn tự này không có ý nghĩa, như vậy bí mật của tấm sách đá khắc này có lẽ là ẩn giấu ở bên trong hắc ách thạch cũng không chừng. Thời gian trôi qua, trên trán Phương Lâm dần dần hiện ra mồ hôi. Khi hắn mở mắt, trong mắt lộ ra một sự nghi ngờ. Lẽ nào ngay cả ta cũng không có cách nào tìm hiểu ra bí mật của bản đá khắc này sao? Phương Lâm có chút không phục. Mình đừng đừng là đan tôn, nhưng ngay cả một khối sách khắc đá cũng tìm hiểu không được sao? Điều này quả thực là nực cười. Phương Lâm không quan tâm bên trong sách khắc đá này rốt cuộc giấu bí mật gì, hắn cũng nhất định phải tìm hiểu ra được. Lão nhân áo bào xanh lui qua một bên, hắn thấy Phương Lâm chỉ đang làm chuyện vô ích mà thôi, sợ rằng bí mật trong này không có khả năng lại thấy có cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời. Trong nháy mắt, Phương Lâm đã tốn 3 ngày để tìm hiểu bản đá khắc này, đôi mắt hắn đầy tơ máu, trên mặt có vẻ mệt mỏi. 3 ngày, Phương Lâm tập trung toàn bộ tâm thần ở trên sách đá khắc này, tuy nhiên hắn không có được bất kỳ thu hoạch nào, ngược lại khiến cho mình lao tâm lao lực quá độ. Lão nhân áo bào xanh mở miệng khuyên bảo Phương Lâm buông tha bản đá khắc này, chỉ có điều Phương Lâm lại không có nghe lọt, cho dù hắn còn chưa có tìm hiểu ra. Nhưng trong lúc mơ hồ hắn nhận thấy được, trong sách đá khắc này sợ rằng ẩn chứa bí mật gì lớn. Phương Lâm là một người không chịu thua, càng là chuyện khó có thể làm được, hắn càng hưng phấn, lúc này chính là như vậy. Lại là 10 ngày trôi qua, trong mắt Phương Lâm phóng ra ánh sáng màu vàng, hắn thi triển ra nhập vi kim đồng, dùng năng lực cẩn thận quan sát chữ trong sách đá khắc này. Cuối cùng, Phương Lâm phát hiện, trong sách đá khắc này có mấy văn tự rõ ràng có sự khác biệt với những văn tự khác. Có lẽ là khác biệt vô cùng nhỏ, nhưng Phương Lâm lại kéo mấy văn tự này riêng ra. Cổ, đan, vị, vong. Trong miệng Phương Lâm lẩm bẩm, trong mắt có vẻ trầm tư. Trong miệng thì thầm một lúc lâu, thần sắc Phương Lâm đột nhiên trở nên nghiêm trọng, giống như đã suy nghĩ tới điều gì. Cổ đan vị vong. Chẳng lẽ nói là truyền thừa đan đạo cổ xưa nào đó không có biến mất, hay là một cường giả đan đạo sống lại, hoặc là cái gì khác? Trong lòng Phương Lâm thầm nghĩ, tuy rằng Phương Lâm lấy ra 4 chữ này, nhưng nghi ngờ cũng không giảm bớt, trái lại càng lúc càng nhiều, giống như một đoàn sương mù dày đặc bao phủ ở trước mặt Phương Lâm, khiến cho hắn không tìm được lối ra. Phương Lâm cười gượng, khẽ xoa mi tâm. Hắn không tiếp tục nhìn bản đá khắc này nữa, cũng không suy nghĩ thêm xem 4 chữ này rốt cuộc đại biểu cho cái gì. Nhưng chính là vào lúc này, trong đầu Phương Lâm bỗng nhiên hồi tưởng lại thời điểm kiếp trước mình ở Đan Thánh Cung, hình như cũng thấy qua một khối sách khắc đá tương tự. Chỉ có điều khi đó mình mới vừa gia nhập Đan Thánh Cung, tu vi chưa đủ, tầm mắt cũng không cao, bởi vậy cũng không để ý tới. Hiện tại nhớ lại, ký ức tuy rằng có phần mơ hồ, nhưng Phương Lâm có thể nhớ, trên sách khắc đá trong đan thánh ghi lại chữ viết không giống với khối đá trước mặt này. Sợ rằng bản đá khắc này không chỉ có một khối, có lẽ chỉ có tìm được sách khắc đá khác mới có khả năng phát hiện bí mật thật sự ẩn giấu ở phía trên. Phương Lâm thầm nói, nghĩ tới đây, Phương Lâm cũng lại bỏ qua, đặt sách khắc đá ra phía xa. Tiền bối, ta bỏ qua. Phương Lâm vừa cười vừa nói, lão nhân áo bào xanh thở dài một tiếng, cũng không nói gì thêm. Phương Lâm đi ra khỏi phòng đá, thật sự đi tới tầng thứ 2 của đan cực tháp. Lần thứ hai này không phức tạp giống như tầng thứ nhất vậy, nó phân chia ra thành mấy khu vực. Ở tầng thứ hai cũng chỉ có một tòa điện với phong cách cổ xưa hùng vĩ đại. Ở trong đại điện để một cái lò luyện đan cực lớn, còn lớn hơn vài phần so với lò luyện đan bình thường. Ngoài điều này, ở trên đại điện cũng có từng lò luyện đan với hình thái khác nhau. Phương Lâm đếm sơ qua, tổng cộng có 81 cái lò luyện đan, mỗi một cái đều là khí tức không tầm thường. Phương Lâm nhìn tới ngây người, tầng thứ hai của đan cực tháp này treo nhiều lò luyện đan như vậy làm gì? Còn nữa, trong đại điện để lò luyện đan cực lớn như vậy, lại dùng tới làm cái gì? Lão nhân áo bào xanh đi đến, nói với Phương Lâm, nơi đây có lẽ là một cơ duyên lớn đối với ngươi. Mong ngài chỉ giáo cho. Phương Lâm hỏi, lão nhân áo bào xanh mỉm cười, nếu như ngươi có đầy đủ năng lực và cơ duyên, ngươi có thể mang đi tất cả lò luyện đan ở đây. Phương Lâm nghe vậy, mắt lập tức sáng lên, thật sự có thể mang đi tất cả sao? Lão nhân áo bào xanh cười nói, đương nhiên, chỉ có điều từ xưa tới nay, không ai có thể mang đi tất cả những lò luyện đan này, cho dù là ngươi chỉ sợ cũng làm không được. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 409, lấy đi toàn bộ nghe vậy. Phương Lâm cười hì hì, tiền bối, cái này lại không dễ nói, nếu chẳng may ta thật sự mang đi tất cả thì sao? Lão nhân áo bào xanh liên tục lắc đầu, không có khả năng, ngươi cho dù có thiên phú rất cao, nhưng muốn mang đi tất cả lò luyện đan ở đây, không chỉ đơn giản là dựa vào thiên phú như vậy. Dừng lại một lát, lão nhân tiếp tục nói, trên mỗi một lò luyện đan ở chỗ này đều có một tia ý chí của người trước kia tồn tại. Không phải ngươi lựa chọn bọn họ, mà bọn họ tới chọn ngươi, cho nên bất kể thiên phú của ngươi cao tới đâu, nếu như các ý chí trên những lò luyện đan này thấy ngươi chướng mắt, ngươi lại không có cách nào mang đi. Phương Lâm nghe đến đó, chính là hoàn toàn hiểu rõ. Hóa ra là để cho những lò luyện đan này tới chọn xem có đi theo mình hay không. Chỉ có điều như vậy ngược lại cũng thú vị. Khóe miệng Phương Lâm hơi cong lên. Cửu đỉnh thông thiên quyết của hắn ngừng lại đã lâu. Nếu như có thể mang đi tất cả lò luyện đan ở nơi đây, vậy thu hoạch của mình lại không cách nào tưởng tượng được. Hơn nữa, Phương Lâm còn có một thủ đoạn vô cùng lợi hại. Cần phải thu thập rất nhiều lò luyện đan mới có khả năng thi triển ra. Nếu như lò luyện đan nơi đây đều thuộc về mình, như vậy mình cũng có thể thi triển ra môn thủ đoạn này. Tiền bối, ta nên làm như thế nào? Phương Lâm hỏi. Lão nhân áo bào xanh chỉ vào lò luyện đan lớn nhất trên mặt đất này, nói, ngồi xếp bằng ở bên trong, thả lỏng tâm thần, đi khai thông với những lò luyện đan phía trên. Nếu như bọn họ lựa chọn ngươi sẽ rơi xuống, về phần có thể có được mấy lò luyện đan ưu ái, lại phải xem chính ngươi. Phương Lâm gật đầu, ngay lập tức hắn phóng người nhảy lên, bay vào trong lò luyện đan cực lớn này, ngồi xuống khoanh chân. Bên trong lò luyện đan cực lớn này vô cùng rộng rãi, đừng nói là một người, cho dù là 10 người cũng có thể ngồi xuống. Phương Lâm ngồi ở trong đó, đưa tay vuốt ve vách bên trong của lò luyện đan, cảm giác vô cùng lạnh lẽo, đồng thời còn bám bụi. Hiển nhiên lò luyện đan này đã để ở chỗ này rất lâu không có sử dụng qua. Ngay lập tức, Phương Lâm nhắm hai mắt lại, thả lỏng tâm thần. Rất nhanh hắn lại nhìn thấy được phía trên có từng đôi mắt đang nhìn mình chăm chú. Loại cảnh tượng này vô cùng quỷ dị, phía trên đều là con mắt, vô số, khiến người ta cảm thấy toàn người nổi da gà. Phương Lâm biết, những con mắt này chính là ý chí được lưu lại trên từng cái lò luyện đan, đang nhìn sờ mê mình có tư cách nắm giữ bọn họ hay không. Chỉ là luyện đan sư tam đỉnh, không ngờ mưu toan tới nhúng chàm chúng ta. Quá yếu, hoàn toàn không đủ nhìn. Lẽ nào chúng ta phải ở chỗ này vĩnh viễn không được nhìn thấy mặt trời sao? Từng tiếng nói bất mãn, xem thường truyền đến. Phương Lâm ngạc nhiên, hóa ra mình lại có thể bị ý chí trên những lò luyện đan này khinh bỉ. Vậy hắn làm sao có thể nhẫn nhịn được? Ngay lập tức, Phương Lâm hừ lạnh một tiếng, khí tức thuộc về đan tôn tràn ngập ra. Lập tức, từng đôi mắt ở phía trên đều kinh hãi vô cùng, giống như nhìn thấy chuyện gì vô cùng kinh khủng vậy. Ta là Đan Tôn, các ngươi dám không phục sao? Ý chí Phương Lâm đang nhìn bọn họ giận dữ gầm thét lên, khí tức cường đại, dường như có thể cắn nuốt thiên địa. Lúc này, lão nhân áo bào xanh nhìn Phương Lâm ngồi xếp bằng ở bên trong lò luyện đan, trên mặt có mấy phần mong đợi. Không biết người này có thể khai thông với mấy lò luyện đan, có lẽ có thể được hơn 10 cái. Trong lòng lão nhân áo bào xanh âm thầm suy đoán, đúng lúc này, 81 lò luyện đan phía trên không ngờ đồng thời chấn động. Chuyện gì xảy ra vậy? Lão nhân áo bào xanh hoảng hốt, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện 81 lò luyện đan này không ngờ đều phóng ra ánh sáng. Trong phút chốc, từng cái lò luyện đan ầm ầm rơi xuống, lão nhân áo bào xanh khiếp sợ đến mức mặt không còn chút máu. Tuy rằng hắn là thân thể hư ảo, cũng lập tức trốn tới sát phía ngoài. Ầm ầm ầm ầm, lò luyện đan không ngừng rơi xuống, giống như một trận múa của lò luyện đan chi. Lão nhân áo bào xanh quả thực muốn phát ngốc, đây là tình huống gì vậy? Lẽ nào đan cực tháp này sắp đổ sao? Nếu không vì sao những lò luyện đan này đều rơi xuống? Trong nháy mắt, 81 lò luyện đan đều rơi xuống đất, phát ra ánh sáng rực rỡ, dường như đang hô hào gì đó. Ánh mắt của lão nhân áo bào xanh đột nhiên biến đổi, sau đó hắn có chút khó tin nổi nhìn về phía Phương Lâm ở bên trong lò luyện đan cực lớn. Chẳng lẽ là người này? Lão nhân áo bào xanh không có thể nào tin tưởng nổi, cũng không muốn tin tưởng, nhưng tất cả mọi thứ trước mắt lại là hiện thực khiến cho người ta chấn động kinh ngạc. 81 lò luyện đan đều rơi xuống, điều này đại biểu cho cái gì? Đại biểu tất cả bọn họ đều lựa chọn Phương Lâm. Phương Lâm nhận được sự công nhận của tất cả lò luyện đan bọn họ. Đây quả thực là chuyện không có cách nào tưởng tượng nổi. Chỉ ít lão nhân áo bào xanh tuyệt đối không nghĩ tới sẽ cảnh tượng chấn động như vậy xuất hiện. Phương Lâm mở mắt, từ bên trong lò luyện đan đứng dậy, nhìn thấy được 81 lò luyện đan này đều rơi xuống, trên mặt hắn tươi cười. Tiền bối, xem ra vận khí của ta không tệ, bọn họ đều lựa chọn ta. Phương Lâm nhìn lão nhân áo bào xanh đang đứng ở ngoài xa nói. Lão nhân áo bào xanh cảm thấy vô cùng cổ quái. Hắn vừa rồi còn đang đoán Phương Lâm có thể mang đi mấy lò luyện đan, nhưng không nghĩ tới trong nháy mắt những lò luyện đan này đều rơi xuống. Đây quả thực là đánh vào mặt hắn. Ngươi làm như thế nào? Lão nhân áo bào xanh vẫn còn có chút tin tưởng hỏi. Phương Lâm lộ ra vài phần nghi hoặc. Ta cứ dựa theo lời ngài nói, thả lỏng tâm thần đi trao đổi với bọn họ. Kết quả bọn họ đều cảm thấy con người của ta không tệ, quyết định theo ta. Lão nhân áo bào xanh trợn trừng mắt, có thể đơn giản như vậy sao? Vậy tại sao người khác chỉ có thể khai thông với mấy lò luyện đan? Vì sao tiểu tử ngươi biến thái như vậy, lại trực tiếp khiến cho tất cả lò luyện đan đều rơi xuống? Trong lòng lão nhân áo bào xanh có các loại nghi ngờ, mà lúc này Phương Lâm đã bắt đầu vui vẻ thu lò luyện đan. Chỉ thấy từng cái lò luyện đan bị Phương Lâm thu vào trong túi cửu cung, giống như đang thu cái gì đó không quan trọng đông. Nhưng trên thực tế, những lò luyện đan này đều có giá trị xa xỉ, đều là vật thượng cổ, đều do Đan Minh để vào đan cực tháp. Thấy vậy, Đan Minh xem như là thua thiệt lớn, những lò luyện đan này đều tiện nghi cho Phương Lâm. Cuối cùng, Phương Lâm nhìn chằm chằm vào cái lò luyện đan cực lớn này, hắn vỗ nhẹ vào nó, sau đó lò luyện đan cực lớn này cũng bị Phương Lâm thu vào. Khóe miệng lão nhân áo bào xanh không ngừng giật khẽ, hắn nhìn đại điện trống rỗng, quả thực có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Đây tính là chuyện gì chứ? Lò luyện đan đặt ở đây nhiều năm như vậy, số lượng vẫn không tính là quá ít, nhưng hôm nay lại có thể bị một người thiếu niên lấy đi trong nháy mắt. Lão nhân áo bào xanh rất muốn ngăn cản, nhưng căn bản không có biện pháp ngăn cản. Phương Lâm người ta hoàn toàn dựa theo quy định, cũng không có bất kỳ chỗ nào phạm quy. Ngươi có thể sử dụng lý do gì để ngăn cản? Tiền bối, ở đây còn có lò luyện đan nào không? Có thì để ta cùng mang đi. Phương Lâm mở miệng hỏi. Lão nhân áo bào xanh thiếu chút nữa nôn ra máu. Tiểu tử ngươi sao lại tham lam như vậy? Tất cả lò luyện đan ở đây đều bị ngươi quét sạch, lại còn không biết đủ sao? Không, một cái cũng không có. Không nên lại nhớ thương làm gì cả. Lão nhân áo bào xanh không vui nói. Phương Lâm bĩu môi, tầng thứ hai này cũng chỉ có mấy cái lò luyện đan này thôi sao? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 410, thử thách không hợp với lẽ thường. Lão nhân áo bào xanh nghe vậy, lắc đầu nói, tầng thứ hai cũng chỉ có chỗ đại điện này mà thôi, ngươi có thể lựa chọn đi tới tầng thứ ba, hoặc dừng lại ở đây cũng được. Phương Lâm lập tức nói, ta đương nhiên là muốn đi tầng thứ ba. Lão nhân áo bào xanh nói, nếu như muốn đi tới tầng thứ ba, lại phải một lần nữa tiếp nhận thử thách, vẫn theo quy củ cũ, thông qua thì tiến lên, thất bại lại rời đi. Phương Lâm gật đầu, có thử thách gì cứ tới đi. Khóe miệng lão nhân áo bào xanh cong lên, tươi cười nói, thử thách kế tiếp, lão phu không có khả năng tới tiến hành được. Nói xong, Phương Lâm chỉ cảm thấy mình bị một lực mạnh nắm lấy, ngay sau đó hắn lại xuất hiện ở một nơi hoàn toàn là một màu trắng xóa. Trên mặt Phương Lâm đầy vẻ cảnh giác, mặc dù biết mình chắc chắn đang ở trong đan cực tháp, nhưng dù sao đột nhiên xuất hiện ở một địa phương xa lạ, vẫn sẽ không tự chủ được lộ ra tư thế cảnh giác. Chỉ thấy một lão nhân áo đen từ trong hư không xuất hiện, khuôn mặt gầy gò, mang theo vài phần khí tức thâm trầm. Phương Lâm hít mắt lại là một lão đầu, chỉ có điều khác với hai người khác. Xem ra mỗi một tầng của đan cực tháp này đều sẽ có một lão nhân xuất hiện, hơn nữa mỗi người lại không giống nhau. Phương Lâm ôm quyền hành lễ. Lão nhân mặc áo bào màu đen này nhìn Phương Lâm từ trên xuống dưới, khuôn mặt có vài phần xem thường, nhiều năm như vậy mới có người đến tầng thứ ba. Ta còn tưởng rằng là thiên tài nào, hóa ra chỉ là một luyện đan sư tam đỉnh. Phương Lâm nghe vậy, bĩu môi, tiền bối nói lời ấy là sai rồi, vãn bối tuy rằng có cảnh giới thấp, nhưng tự nghĩ mình có thiên phú hơn người, còn muốn mạnh mẽ hơn những luyện đan sư đã tiến vào đan cực tháp. Lão nhân mặc áo bào màu đen nhếch miệng cười lạnh, tiểu tử nhà ngươi ngược lại vô cùng cao ngạo. Phương Lâm mỉm cười, không phải cao ngạo, chỉ là tự tin mà thôi, tiền bối có thể hỏi hai vị trước đó, sẽ biết vãn bối cuối cùng có phải là đang nói mạnh miệng hay không. Lão nhân mặc áo bào màu đen hừ lạnh một tiếng, không cần hỏi thăm, lão phu tất nhiên sẽ có phán đoán. Phương Lâm gật đầu, vậy xin hỏi tiền bối, tiến vào tầng thứ ba có thử thách là gì? Lão nhân mặc áo bào màu đen nói, thử thách rất đơn giản, đánh bại ta là được. Nghe vậy, Phương Lâm thoáng ngẩn người ra, đây tính là thử thách gì chứ? Lão nhân mặc áo bào màu đen hờ hững nhìn Phương Lâm, thế nào? Ngươi không có nghe rõ sao? Chỉ cần đánh bại ta, ngươi có thể tiến vào tầng thứ ba, bằng không lại cút ra khỏi đan cực tháp. Phương Lâm nhíu mày, lẽ nào những luyện đan sư tiến vào tầng thứ ba trước kia đều phải đánh bại tiền bối ngài mới có thể đi vào sao? Lão nhân mặc áo bào màu đen cười lạnh, nội dung thử thách này là do ta tới quyết định. Ta muốn thử thách các ngươi như thế nào, sẽ thử thách các ngươi như thế, có gì không ổn sao? Phương Lâm đảo mắt, đương nhiên không thích hợp, đây là đan cực tháp, tiến đến đây đều là luyện đan sư, ngươi không thử thách về nội dung phương diện đan đạo, lại muốn thử thách thực lực võ đạo, đây tính là tình hình gì? Không phù hợp với lẽ thường đâu. Phương Lâm không nhịn được nói, tiền bối, không phải nên tiến hành thử thách về phương diện đan đạo sao? Lão nhân mặc áo bào màu đen hít mắt lại, ta cũng nói, nội dung thử thách này là do ta tới quyết định, nếu như ngươi bất mãn, hoặc không có lòng tin, vậy cứ việc rời đi thôi, cũng giúp ta đỡ lãng phí thời gian. Phương Lâm không nói gì, lão nhân này thật đúng là quá giỏi, lại muốn thử thách thực lực võ đạo của luyện đan sư. Đây không phải là đặc biệt gây khó xử cho các luyện đan sư sao? Phương Lâm tất nhiên sẽ không biết. Từ xưa tới nay, thử thách tiến vào tầng thứ ba biến thành như vậy cũng chỉ có một mình Phương Lâm. Nguyên nhân không có gì khác. Bởi vì biểu hiện của Phương Lâm ở hai tầng phía trước thật sự quá nghịch thiên. Nhất là lúc ở tầng thứ hai, còn cướp đoạt sạch tất cả lò luyện đan. Đơn giản giống như hóa châu chấu vậy. Ý chí của đan cực tháp thấy thế cũng phải khiếp sợ, cho nên mới phải thay đổi nội dung thử thách. cố ý tới thử thách thực lực võ đạo của Phương Lâm, mượn điều này tới ngăn cản Phương Lâm tiến vào tầng thứ ba. Dù sao bên trong tầng thứ ba có càng nhiều trọng bảo và cơ duyên hơn, ý chí của Đan Cực Tháp rất sợ sau khi Phương Lâm tiến vào tầng thứ ba, lại là giống như đàn châu chấu cuốn sạch mọi thứ bỏ chạy. Có thể nói, đây cũng là bởi vì Phương Lâm biểu hiện quá mức yêu nghiệt tạo thành, ngay cả ý chí của Đan Cực Tháp cũng sợ hắn. Đã như vậy, vãn bối lại đắc tội. Phương Lâm cũng không nói gì thêm, nếu thử thách như vậy, hắn cũng chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Đến đây đi, để cho lão phu mở mang kiến thức một chút xem thực lực của ngươi thế nào, có đủ tư cách tiến vào tầng thứ ba hay không. Lão nhân mặc áo bào màu đen vung tay lên, khí thế ép người nói. Phương Lâm hừ lạnh một tiếng, thân hình hắn thoáng động giống như quỷ mị, vọt tới trước mặt lão nhân, một quyền mạnh mẽ vô cùng lao thẳng đến mặt của lão nhân này. Một quyền này cực nhanh, khiến cho lão nhân mặc áo bào màu đen này phải giật mình kinh ngạc. Hắn đã nhận thấy được Phương Lâm là cảnh giới địa nguyên cửu trọng, vẫn chưa để ý tới Phương Lâm. Chỉ có điều Phương Lâm vừa ra tay, lại khiến cho hắn hoàn toàn chấn động kinh ngạc. Lão nhân mặc áo bào màu đen lập tức vung bàn tay lên đón đỡ. Trong lúc vội vàng hắn cũng khó có thể phát huy ra được bao nhiêu lực lượng. Quyền trưởng vừa va chạm, lão nhân mặc áo bào màu đen rên rỉ một tiếng, thân hình liên tục lùi về phía sau. Phương Lâm được thế không tha người, dưới chân hắn thi triển ra cửu trọng thiên bộ pháp, toàn thân lúc phía trước lúc ở phía sau, thỉnh thoảng còn ra tay từ hai bên, nắm đấm giống như hạt mưa rơi xuống, khiến cho lão nhân mặc áo bào màu đen nhất thời khổ không thể nói hết. Tiểu tử này lại có thể có thực lực võ đạo cường hãn như vậy. Trong lòng lão nhân áo bào màu đen vô cùng kinh ngạc, hắn chỉ biết Phương Lâm có thiên phú giống như yêu nghiệt ở trên phương diện đan đạo, không nghĩ tới ở phương diện võ đạo, thực lực của Phương Lâm cũng hoàn toàn không kém. Bản thân quá sơ suất, lại có thể hoàn toàn rơi vào hạ phong, luôn bị Phương Lâm áp chế, điều này làm cho lão nhân mặc áo bào màu đen có phần mất mặt. Tốt xấu gì hắn cũng là do ý chí của Đan Cực Tháp hóa thân, đã từng chứng kiến qua không biết bao nhiêu thiên tài tuấn kiệt. Hôm nay hắn lại bị một tiểu bối đánh ép, đây quả thực là một chuyện nực cười. Ngay lập tức, lão nhân mặc áo bào màu đen cũng nổi giận. Hắn cứng rắn nhận của Phương Lâm hai quyền, trong giây lát một tay của hắn thò ra, giống như con rắn độc đầy xảo quyệt, lao thẳng đến trái tim của Phương Lâm. Phương Lâm nhất thời kinh sợ. Lão nhân này cuối cùng đã muốn phản kích, hơn nữa vừa ra tay lại mãnh liệt như vậy. Phương Lâm không dám khinh thường, một cước đá vào bàn tia của lão già. Lần này, Phương Lâm lập tức cảm giác xương đùi dường như muốn gãy ra, vô cùng đau đớn. Tiểu bối, ngươi quá đắc ý. Lão nhân mặc áo bào màu đen nắm lấy cơ hội, thốt ra một tiếng, đồng thời hai tay một trái một phải trực tiếp công kích vào bên thắt lưng của Phương Lâm. Lão nhân này thực sự đủ thâm độc. Trong lòng Phương Lâm thầm mắng, chân thi triển cửu trọng thiên bộ pháp lập tức lui về phía sau, tránh dây dưa cùng lão nhân áo bào đen này. Lão nhân mặc áo bào màu đen cũng giống như Phương Lâm vừa rồi, nhìn thấy Phương Lâm lui lại, giống như giỏi bám trên mu bàn chân không ngừng đuổi theo, không ngừng áp dụng công kích mạnh mẽ. Phương Lâm dựa vào cửu trọng thiên bộ pháp mới miễn cưỡng có thể đấu lại được cùng lão nhân. Tiền bối, ngài đáng lẽ phải áp chế cảnh giới đánh với ta một trận. Phương Lâm vừa chống đỡ, vừa hét lớn. Lão nhân mặc áo bào màu đen cười lạnh, ta là thực lực địa nguyên cửu trọng. Phương Lâm trợn mắt, cái này gọi là thực lực địa nguyên cửu trọng sao? Ta thấy cũng không kém hơn cao thủ cảnh giới thiên nguyên là bao nhiêu. Ngay lập tức, Phương Lâm vỗ một cái vào túi cửu cung, lấy ra gậy xương lớn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 411, vào tầng thứ 3 thật là một đoạn xương thú tốt. Lão nhân mặc áo bào màu đen tán thưởng một tiếng, chỉ có điều hắn cũng không có sơ suất. Trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen tản ra ánh sáng u ám. Giết! Phương Lâm hét lớn một tiếng, toàn thân hắn lại một lần nữa vọt tới, vung mạnh gậy xương lớn đánh xuống đầu. Lão nhân mặc áo bào màu đen vung kiếm chống đỡ, nhưng vẫn bị lực đạo khủng khiếp kia của Phương Lâm làm cho chấn động tới mức lui về phía sau mấy bước, trên mặt có vài phần nghiêm trọng. Phương Lâm thấy vậy, càng không nói đạo lý nào không tấn công. Chỗ dựa lớn nhất của hắn chính là gậy xương lớn đặc biệt cứng rắn, hơn nữa có thể phát huy ra 100% lực lượng của chính mình. Võ giả bình thường căn bản không đỡ nổi một gậy của mình. Lão nhân mặc áo bào màu đen này cũng xem như lợi hại, dựa vào một thanh trường kiếm màu đen lại có thể đấu có tới có lui, hoàn toàn không bị Phương Lâm áp chế. Đương nhiên, Phương Lâm cũng không bị tổn hại. Lão nhân mặc áo bào màu đen đánh hồi sâu, sắc mặt thâm trầm khó coi, đột nhiên trường kiếm trong tay hắn hóa thành kiếm ảnh đầy trời, lao về phía Phương Lâm. Ánh mắt Phương Lâm chợt nghiêm lại, hắn vỗ một cái túi vào cửu cung, lấy ra một lò luyện đan, trực tiếp trốn vào trong lò luyện đan. Keng keng keng keng. Kiếm ảnh màu đen không ngừng đập vào trên lò luyện đan, liên tục phát ra âm thanh. Kiếm ảnh tuy rằng sắc bén dày đặc, nhưng lò luyện đan này cũng vô cùng cứng rắn, hoàn toàn không có bị kiếm ảnh công phá. Lão nhân mặc áo bào màu đen hét lớn một tiếng, trực tiếp vọt tới, một kiếm lại chém về phía trong lò luyện đan. Nhưng lão nhân cúi đầu nhìn, lại phát hiện Phương Lâm đã không ở bên trong lò luyện đan nữa. Sắc mặt của lão nhân nhất thời biến đổi, bỗng nhiên xoay người lại, lao tới mặt hắn lại là một cây gậy xương lớn, hoàn toàn không cho lão nhân mặc áo bào màu đen có thời gian phản ứng. Lão nhân mặc áo bào màu đen kêu to, vội vàng xoay người tránh né, nhưng vẫn chậm một điểm, bị gậy xương lớn đập mạnh ở trên cánh tay trái. Răng rắc. Lần này, cú đập đánh đến mạnh mẽ, cánh tay trái của lão nhân áo bào đen lập tức lại gã tờ, yếu ớt thả xuống bên cạnh. Phương Lâm nhếch miệng cười, dưới chân hắn lại một lần nữa thi triển cửu trọng thiên bộ pháp. Bóng dáng hắn không ngừng chớp hiện, lập tức kéo dài khoảng cách cùng lão nhân mặc áo bào màu đen. Lão nhân mặc áo bào màu đen bị thương, trên mặt mặc dù không có nửa phần thống khổ, nhưng lại có vẻ tương đối tức giận. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới mình lại bị Phương Lâm gây thương tích. Trong phút chốc, tốc độ của lão nhân mặc áo bào màu đen đột nhiên nhanh hơn, toàn thân giống như một bóng đen trực tiếp đuổi theo Phương Lâm. Thật nhanh, Phương Lâm vô cùng kinh ngạc. Giờ phút này tốc độ của lão nhân mặc áo bào màu đen hoàn toàn không kém gì mình khi thi triển cửu trọng thiên bộ pháp. Lão nhân mặc áo bào màu đen xem như đã bị Phương Lâm chọc giận, ý chí của đan cực tháp đáng sợ, làm sao có thể bại bởi một thiếu niên mười mấy tuổi. Lão nhân mặc áo bào màu đen chém ra một kiếm, trong nháy mắt chỉ thấy một đạo kiếm khí cực lớn vù vù lao ra, mang theo khí thế từ lúc khai thiên lập địa, lướt qua bên cạnh Phương Lâm. Lần này, Phương Lâm đổ mồ hôi chán, may là mình đã đoán trước, tránh né một chút, nếu như bị kiếm khí kia lướt đến, chắc hẳn sẽ nguy hiểm. Tiểu bối, đỡ thêm một kiếm của lão phu. Lúc này, đạo kiếm khí thứ hai kéo tới, vẫn sắc bén vô cùng, kèm theo khí tức hủy diệt tất cả. Phương Lâm cắn răng, nội kình mãnh liệt lao ra, cũng hung hãn đập xuống một gậy. Ầm ầm. Gậy xương lớn cùng kiếm ảnh màu đen kia ầm ầm va chạm vào nhau, Phương Lâm lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ra ngoài. Tuy rằng kiếm ảnh màu đen ảm đạm xuống, nhưng vẫn không biến mất, tiếp tục đánh về phía Phương Lâm. Đáng chết. Phương Lâm thầm mắng một tiếng, dưới chân hắn đạp một cái, thân hình lập tức thay đổi phương hướng, tránh ra thế tấn công cuối cùng của kiếm ảnh màu đen kia. Nhưng tiếp theo, Phương Lâm lại há hốc mồm. Liên tiếp ba đạo kiếm ảnh màu đen kéo tới, hoàn toàn phong tỏa bất kỳ phương hướng nào Phương Lâm có thể tránh né, quả thực chính là dồn Phương Lâm đến tuyệt lộ. Phương Lâm thiếu chút nữa chửi ầm lên, đây là thực lực địa nguyên cửu trọng sao? Rõ ràng là uy lực của võ giả cảnh giới thiên nguyên ra tay mà. Nhưng lúc này cũng không có thời gian để tính toán, ba đạo kiếm ảnh sắc bén kéo tới, Phương Lâm tránh cũng không thể tránh được, chỉ có thể đi đối mặt. Ngay lập tức, Phương Lâm vỗ một cái túi cửu cung, móc ra vô giới thạch và trường kiếm huyết sắc. Mở cho ta. Phương Lâm giận dữ gầm thét lên, rót tất cả nội kình vào đến trong trường kiếm huyết sắc, đồng thời chủ động bỏ ra một phần máu tươi vào bên trong trường kiếm. Trong nháy mắt, trường kiếm huyết sắc lại giống như thức tỉnh vậy, tản ra dao động cực kỳ đáng sợ. Phương Lâm vung trường kiếm huyết sắc lên, lập tức một đạo huyết quang kinh thiên xuất hiện, dễ dàng như trở bàn tay đánh tan ba đạo kiếm ảnh màu đen kéo tới. Cùng lúc đó, vô giới thạch trong tay Phương Lâm lặng lẽ ném ra, trực tiếp đánh vào trên người lão nhân mặc áo bào màu đen này. A, lão nhân mặc áo bào màu đen kêu to, không ngờ không có đề phòng đến chiêu thức này của Phương Lâm, thân thể bỗng nhiên chia năm xẻ bảy. Phương Lâm cũng không có dễ chịu. Ba đạo kiếm ảnh màu đen này tuy rằng bị trường kiếm huyết sắc đánh tan, nhưng kiếm khí còn sót lại vẫn mạnh mẽ công kích ở trên người Phương Lâm, trong nháy mắt lại khiến cho Phương Lâm đầy thương tích, khí tức mệt mỏi tới cực điểm. Chỉ có điều Phương Lâm cuối cùng vẫn thắng, dựa vào vô giới thạch, thoáng cái hắn đã đánh bại lão nhân mặc áo bào màu đen này. Trong nháy mắt, lão nhân mặc áo bào màu đen này vốn chia năm xẻ bảy lại xuất hiện lại một lần nữa. Thương thế trên người Phương Lâm cũng hoàn toàn biến mất, dường như một hồi giao đấu vô cùng kịch liệt vừa nãy căn bản chưa từng phát sinh qua vậy. Thần sắc của lão nhân áo bào đen thật sự không dễ nhìn, hung hăng trừng mắt với Phương Lâm. Phương Lâm lại cười hì hì, mở miệng nói, tiền bối, ta thắng rồi. Lão nhân mặc áo bào màu đen thực sự hận không thể một cái tát đánh cho Phương Lâm bay ra ngoài đan cực tháp. Chỉ có điều quy định chính là quy định, thân là ý chí của đan cực tháp sinh ra, lão nhân mặc áo bào màu đen nhất định phải tuân thủ tất cả mọi quy tắc ở đây. Ngươi thắng, có thể tiến vào tầng thứ ba. Lão nhân mặc áo bào màu đen gần như nghiến răng nói. Phương Lâm thả lỏng, hắn vẫn lo lắng lão nhân này nói một đằng làm một nẻo, lại muốn nghĩ ra cách gì tới ngăn cản mình. Tiểu tử, ngươi vừa sử dụng cái gì đánh bại ta? Lão nhân mặc áo bào màu đen hình như còn chưa có tiêu tan, không nhịn được hỏi. Phương Lâm nắm vô giới thạch ở trong tay, nói, đây là vô giới thạch, tiền bối nghe nói qua chưa? Trên mặt lão nhân áo bào đen lộ ra nghi ngờ, lắc đầu, hiển nhiên cũng không biết vô giới thạch là gì. Cũng khó trách, vô giới thạch chính là một phần của vô giới sơn, cho dù là ở kiếp trước Phương Lâm, vô giới sơn cũng chỉ tồn tại ở trong lời đồn đại và thần thoại. Tiểu tử, ngươi có thể tiến vào tầng thứ ba đã là cực hạn, tầng thứ tư, ngươi lại không có cách nào tiến vào nữa. Lão nhân mặc áo bào màu đen nói. Phương Lâm nhíu mày, vì sao? Lão nhân mặc áo bào màu đen không vui nói. Bắt đầu từ tầng thứ tư, thấp nhất cũng phải có cảnh giới thiên nguyên, bằng không sẽ không có tư cách tiến vào trong đó. Phương Lâm nghe vậy, cảm thấy có phần bất đắc dĩ, xem ra chính mình cũng chỉ có thể đến tầng thứ ba. Chỉ có điều Phương Lâm cũng biết đủ, chỉ ít lần này xem như có thu hoạch cực lớn, không có uổng phí. Ngay lập tức, lão nhân mặc áo bào màu đen vung tay lên, cảnh tượng xung quanh biến mất. Phương Lâm xuất hiện ở trong một bãi đầy hoa và cỏ. Phương Lâm sửng sốt, dù thế nào cũng không giống với trong sự tưởng tượng. Tiểu tử, hoa cỏ nơi đây đều là vật tầm thường, ngươi không nên đánh chủ ý với nó làm gì. Sâu bên trong có một chỗ bách hoa tuyền, nước suối trong đó chính là thánh vật. Lão nhân mặc áo bào màu đen không tình nguyện nói với Phương Lâm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 412, bách hoa tuyền. Vừa nghe nói có bách hoa tuyền, mắt Phương Lâm lập tức lại sáng lên. Giống như sắc quỷ đói khát mấy trăm năm nhìn thấy mỹ nữ tuyệt thế vậy. Ở nơi nào, ở nơi nào? Phương Lâm không kịp chờ đợi hỏi tới. Lão nhân mặc áo bào màu đen không nhịn được chỉ về một phương hướng. Vèo một tiếng, Phương Lâm lập tức lao về phía lão nhân mặc áo bào màu đen chỉ. Sau thời gian nửa nén hương, trước mắt Phương Lâm rõ ràng nhìn thấy được một nước suối sâu. Trong không khí tràn ngập mùi thơm thoang thoảng, khiến người ta ngửi vào cảm thấy vui vẻ thoải mái. Mà suối nước này cũng lấp lánh từng gợn sóng ánh sáng màu hồng, từng cánh hoa trôi lơ lửng ở trên mặt suối, lại thêm xung quanh có rất nhiều loại hoa sinh trưởng vô cùng tươi tốt, tôn lên vẻ đẹp cho dòng suối này. Quả nhiên là bách hoa tuyền. Trong lòng Phương Lâm âm thầm tán thưởng một tiếng, bách hoa tuyền chính là bảo địa vô cùng hiếm thấy, người bình thường tiến vào bách hoa tuyền tắm rửa một hồi, cả đời cũng không bệnh không đau, có thể đạt được hiệu quả kéo dài tuổi thọ. Mà đây chỉ là hiệu quả rất bé nhỏ không đáng kể của bách hoa tuyền mà thôi. Võ giả tiến vào bách hoa tuyền, có thể mượn dược tính ôn hòa ẩn chứa bên trong bách hoa tuyền xoa dịu thân thể, gột rửa nội kình, khiến cho căn cơ vô cùng vững chắc. Mặt khác, nếu như có võ giả đột phá giai đoạn, ở trong bách hoa tuyền tu luyện, tỷ lệ đột phá sẽ được nâng cao rất lớn, đồng thời cũng sẽ không thất bại. Nếu như là người bị trọng thương, ngâm ở trong bách hoa tuyền cũng có thể giữ được tính mạng, chỉ cần không chết, trên cơ bản đều có thể cứu trở về.